Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 36, lặn biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Niên lộ vẻ nghi hoặc. Tuy nói là vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Bách Dịch Nhiên hình như không phải ý đó. Bách Dịch Nhiên vốn đã luống cuống, chạm phải ánh mắt của Ngô Thư Niên càng khiến hơi thở như ngừng lại. Giả vờ bình tĩnh xoay người. Chúng ta xuống lấy dụng cụ trước đi. Muộn là phải xếp hàng đấy. Đi thôi. Ngô Thư Niên đang nhét điện thoại vào túi chống nước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bách Dịch Nhiên đi thẳng về phía bức tường. Ê, chờ chút, cậu đi nhầm. Cậu vội vàng đưa tay kéo Bách Dịch Nhiên lại, khua khua tay trước mặt hắn. Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Không mở cửa, cậu định đâm đầu vào tường à? Nhìn gương mặt đang ở rất gần, Bách Dịch Nhiên gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng nói, quên mất, Ngô Thư Niên mở cửa, đi trước dẫn đường, đi thôi, được, Bách Dịch Nhiên đáp, vẫn còn hơi choáng váng đi theo sau Ngô Thư Niên. Vừa nãy từ trên lầu nhìn xuống, trên bãi biển đã có không ít người bắt đầu căng ô che nắng, dựng ghế nằm, diện tích có hạn, ban quản lý không quy định cụ thể. Vậy thì ai đến trước được trước? Mỗi tối 12 giờ đêm sẽ dọn dẹp bãi biển. Trong khoảng thời gian đó không được phép chiếm dụng bãi biển. Nếu không, có thể có người thức cả đêm, canh đến đúng giờ đó để ra bãi biển dành chỗ. Một số trò chơi trên biển, chẳng hạn như mô tô nước, lướt sóng, thuyền điện đều có rất nhiều người xếp hàng. Quầy đăng ký lặn biển cũng đã xếp hàng dài. May mà bọn họ đã đặt chỗ trước, không cần phải đứng chờ đợi bên ngoài. Xác nhận đặt chỗ xong có thể đi thẳng từ sảnh khách sạn vào cửa phụ. Rất tiện lợi, lúc xác nhận thông tin, nhân viên lễ tân theo lệ hỏi, hai bạn có cần huấn luyện viên không? Bên chúng tôi có huấn luyện viên lặn biển rất chuyên nghiệp. Nếu là người mới chơi, tôi khuyên là nên có huấn luyện viên đi cùng thì hơn. Huấn luyện viên sẽ theo sát bạn trong suốt quá trình, cũng là để đảm bảo an toàn khi lặn biển. Bách Dịch Nhiên định từ chối lời đề nghị của nhân viên lễ tân, nhưng nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang hỏi Ngô Thư Niên. Trước đây cậu đã từng lặn biển chưa? Hoặc là những trò chơi dưới nước khác? Ngô Thư Niên nói, có thử qua vài lần, nhưng chưa thành thạo lắm. Bách Dịch Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không cần huấn luyện viên. Vậy lát nữa xuống nước tôi dẫn cậu đi nhé. Đi theo tôi. Trước đây lúc ở nước ngoài tôi thường xuyên lặn biển. Tuy không có chứng chỉ chuyên nghiệp, nhưng mình cũng rất chuyên nghiệp đấy. Bách Dịch Nhiên nhớn mày, cười đầy tự tin. Ngô Thư Niên gật gật đầu, nghiêm túc nói, vậy thì làm phiền huấn luyện viên Bách rồi. Ha ha, Bách Dịch Nhiên không ngờ cậu lại phối hợp như vậy. Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Lặn biển rất đơn giản. Với khả năng học hỏi của cậu, chỉ cần xuống nước một lát là biết ngay. Lặn biển thậm chí không cần biết bơi, người mới cũng có thể học được trong thời gian ngắn. Bách Dịch Nhiên nói, không cần huấn luyện viên, xác nhận thông tin luôn đi. Nhân viên lễ tân gật đầu. Vâng, đây là phiếu của hai bạn. Lát nữa cầm phiếu này đến phòng thiết bị bên phải để nhận dụng cụ lặn biển. Những thiết bị ở chỗ như thế này có thể thuê hoặc mua mới. Giá thuê chắc chắn sẽ rẻ hơn so với mua mới. Nhưng ống thở cho thuê không phải loại dùng một lần, chỉ được khử trùng một lần sau khi được trả lại, nên có thể không đảm bảo vệ sinh lắm. Bách Dịch Nhiên quyết định mua luôn hai bộ mới, dùng xong có thể mang về hoặc gửi ở đây, lần sau đến chơi có thể dùng tiếp, đeo thử xem. Bách Dịch Nhiên mở hộp ống thở. Ống thở và kính lặn được nối liền với nhau, coi như là một bộ. Bách Dịch Nhiên đi vòng ra sau lưng cậu, nói, để tôi điều chỉnh giúp cậu. Chỗ này có thể điều chỉnh độ rộng chật. Nấc thứ ba được không? Ngô Thư Niên chỉnh lại kính lặn trước mặt, giọng nói hơi trầm xuống. Được rồi. Bách Dịch Nhiên gật đầu. Cậu thử hít vào thở ra xem. Ngô Thư Niên làm theo, nhưng khi hít thở lại cảm thấy khó thở. cậu định lên tiếng hỏi thì nghiêng đầu sang một bên, phát hiện tay của Bách Dịch Nhiên đang bịt chặt lấy ống thở, kín mít, không lọt một kẽ hở. Cậu chậm rãi nhớn mày, bị bắt quả tang. Bách Dịch Nhiên cười hề hề, kiểm tra xem ống có bị hở chỗ nào không thôi. Ngô Thư Niên không tin, vừa cười vừa đánh hắn một cái. Ấy, Bách Dịch Nhiên nghiêng người né tránh, thuận thế vòng tay qua vai Ngô Thư Niên, tay kia lắc lắc bộ kính lặn của mình. Đi thôi, xuất phát, đón ánh bình minh xuống biển ôm san hô nào. Khu vực lặn biển được ngăn cách bằng phao nổi trên biển. Nếu không, những chiếc cano trên biển chạy lung tung rất dễ gây ra tai nạn. Ngô Thư Niên cất áo khoác chống nắng và điện thoại di động vào tủ đồ, móc chìa khóa vào cổ tay. Bách Dịch Nhiên cũng cất đồ đạc xong, chỉ cầm theo một chiếc chân vịt trên tay. Tôi cầm chân vịt trước, lát nữa ra bãi biển cậu hãy đeo, chứ đeo vào đi lại bất tiện lắm. Không cần cầm giúp tôi đâu, tôi không quen dùng cái này. Mặc dù chân vịt có thể tiết kiệm sức lực rất nhiều, nhưng Ngô Thư Niên không thích dùng lắm, cậu thích tự bơi lội hơn. Bách Dịch Nhiên cũng không thích dùng thứ này, lấy ra là để dành cho Ngô Thư Niên. Nghe cậu nói vậy liền cất chân vịt vào lại. Trùng hợp thật, tôi cũng không thích dùng thứ này. Thấy mấy người mới chơi hình như đều dùng nên lúc đặt đồ đã mua một cái. Khóa tủ đồ lại, lúc đi ra, bọn họ vừa hay gặp nhóm bạn học vừa ra khỏi cửa đang xếp hàng. Phan Thiên Vũ ngái ngủ đi theo sau mọi người, vừa nhìn thấy Ngô Thư Niên đã trừng to mắt. Không phải chứ, đây là sức tự giác của học sinh giỏi sao? Dậy sớm thế để đi lặn biển à? Đồ đạc đều đã cầm trên tay rồi, vậy thì phải dậy từ mấy giờ đây? Đi lặn biển thôi mà cũng phải cố gắng như vậy sao? Phan Thiên Vũ đang buồn ngủ díu mắt tỏ vẻ không hiểu. Dậy sớm thì xuống trước thôi. Ngô Thư Niên hỏi, mấy cậu không đặt chỗ trước à? Phan Thiên Vũ lắc đầu, lúc trước không định lặn biển, định đi cano đấy. Ai ngờ sáng sớm nay nhận được tin nhắn báo là do thời tiết nên cano bị hủy. Bất đắc dĩ mới phải xuống đây xếp hàng lặn biển. Phản ứng chậm một chút nữa là hôm nay phải ở lì trong khách sạn chơi điện thoại rồi. Bách Dịch Nhiên móc ngón tay vào dây đeo kính lặn. Đi nào, Ngô Thư Niên nói. Vậy chúng tôi đi trước đây. Lát gặp lại, mí mắt Phan Thiên Vũ gần như dính chặt vào nhau. Uể oải nói. Lát gặp. Ngô Thư Niên và Bách Dịch Nhiên là những người đầu tiên bước vào khu vực lặn biển. Trên bờ có huấn luyện viên đang hướng dẫn cho 3-4 du khách cần chú ý những gì khi xuống biển. Bách Dịch Nhiên xoa xoa cằm, đang nghĩ xem nên nói gì với Ngô Thư Niên. Kỹ thuật lặn biển hình như cũng không có gì ghi trong sách vở, đều là truyền miệng cả. Lúc hắn còn đang do dự lựa lời thì Ngô Thư Niên đã men theo con sóng rút xuống đi vào trong. Nước biển ngập đến bắp chân. Thấy Bách Dịch Nhiên không nhúc nhích, cậu đẩy kính lặn lên trán, xoay người, đưa tay ra khua nước. Gợn sóng lăn tăn lan đến bên cạnh Bách Dịch Nhiên. Đi thôi, tới đây. Bách Dịch Nhiên bước lên bãi cát mềm mại, cẩn thận dặn dò, bám lấy tôi. Lát nữa đến chỗ nước sâu cũng đừng buông tay, đợi quen rồi hãy buông. Được, Ngô Thư Niên nhẹ giọng đáp, giống như người mới tập lặn lần đầu, nhất cử nhất động đều nghe theo lời hướng dẫn của huấn luyện viên. Bách Dịch Nhiên cũng rất có trách nhiệm, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, đến chỗ nước sâu vừa đủ, nhìn thấy Ngô Thư Niên cúi người xuống, xác định ống thở đã nổi trên mặt nước. Hắn mới men theo đó đi xuống. Nước biển buổi sáng sớm tuy không phải là nhiệt độ lý tưởng nhất, nhưng cũng không lạnh, chỉ cần thích nghi một chút là có thể ngâm mình trong nước. Mặt biển trong xanh lăn tăn gợn sóng, dưới nước là những dạn san hô với đủ hình dạng, những chú cá nhỏ đủ màu sắc bơi lượn xung quanh. Nơi này có rất nhiều khách du lịch, có lẽ những loài cá ở vùng biển gần đây đã quen rồi. Nhìn thấy người đi qua cũng không trốn tránh, chỉ khi nào bị chọc vào mới vội vàng bơi đi. Đột nhiên, Bách Dịch Nhiên như nhìn thấy gì đó, mấp máy môi, thổi ra hai bọt khí dưới nước, sau đó vẫy tay ra hiệu về phía bên cạnh. Ngô Thư Niên nắm lấy cánh tay hắn, vốn dĩ đã đứng rất gần, thấy vậy liền áp sát lại, sau đó nhìn thấy Bách Dịch Nhiên cẩn thận nhấc một hòn đá nhỏ lên. Bên dưới hòn đá, một con cua to bằng bàn tay đang dương càng dọa nạt. Ngô Thư Niên cong mắt, chỉ vào hòn đá vừa bị dịch chuyển. Bách Dịch Nhiên hiểu ý, đặt hòn đá về chỗ cũ. Di chuyển hòn đá dưới nước cũng không nặng lắm, chỉ là đổi sang vị trí khác, một tay cũng có thể làm được. Ánh nắng chiếu xuống, đáy biển ở khu vực nước nông đều sáng rực. Những loài cá nhiệt đới đủ loại bơi lượn qua lại, túm tụm lại với nhau, giống như một đàn cá hỗn hợp. Bách Dịch Nhiên khua tay một cái, lũ cá liền túm lại xung quanh tay hắn, trông như đang ra hiệu cho hàng ngàn con ngựa vậy. Từ kẽ tay hắn, một thứ gì đó theo dòng nước trôi ra, những con cá ở gần há miệng nuốt chửng, sau đó tiếp tục vây quanh tay hắn xoay vòng. Ngô Thư Niên đoán chắc là thức ăn cho cá. Bách Dịch Nhiên chỉ lắc nhẹ một vòng rồi đặt túi thức ăn vào tay Ngô Thư Niên. Lũ cá cũng không chút do dự lao về phía cậu. Nhìn Ngô Thư Niên bị đàn cá vây quanh, Bách Dịch Nhiên lóng ngóng lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tuy bên ngoài có bọc túi chống nước, chất liệu cũng trong suốt, nhưng lúc chụp ảnh vẫn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ảnh. Nhưng mà ở dưới nước, có thể chụp rõ nét như vậy đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa lại ở gần như vậy, đôi mắt dịu dàng sau lớp kính lặn cũng được lưu giữ trong bức ảnh. Bách Dịch Nhiên còn cúi đầu ngắm nghía một hồi. Lúc mới xuống nước, Ngô Thư Niên đã chú ý đến chiếc điện thoại đeo trên cổ Bách Dịch Nhiên. Ban đầu cậu cứ tưởng hắn mang theo điện thoại là vì sợ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng gì đó. Không ngờ là để chụp ảnh. Đang nghĩ ngợi thì trên tay như bị thứ gì đó va vào. Túi đựng thức ăn tự phân hủy khi gặp nước nên vừa ngâm vào nước đã mềm nhũn. Bị cá cắn một cái, túi thức ăn còn lại phân nửa bị cá kéo rách trôi ra xa. Ngô Thư Niên không chút do dự bơi thẳng về phía đó. Trong nháy mắt đã đến gần, đưa tay ra nhặt túi thức ăn trong miệng cá, theo bản năng nắm chặt thứ đó trong tay. Sau đó đầu ngón tay Ngô Thư Niên khựng lại, không bơi trở về mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đợi đến khi Bách Dịch Nhiên tới gần, cậu mới nắm lấy cánh tay hắn làm điểm tựa, chậm rãi di chuyển về phía trước. Sáng sớm người đi lặn ít, cả vùng biển đều yên tĩnh lạ thường. Đến khi người dần đông đúc hơn, những sinh vật dưới đáy biển cũng không biết đã trốn đi đâu mất. Thời gian gần đến rồi, Bách Dịch Nhiên bèn dẫn Ngô Thư Niên đi vào vùng nước nông. Đẩy kính lặn lên trán, vuốt tóc ra sau, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thế nào, cũng được. Ngô Thư Niên tháo kính lặn xuống, huấn luyện viên Bách quả nhiên rất chuyên nghiệp, lần sau đi lặn biển nữa, lại mời cậu làm huấn luyện viên. Không thành vấn đề, Bách Dịch Nhiên sảng khoái đồng ý, sau đó cố ý trêu chọc cậu. Chỉ là thù lao, Ngô Thư Niên ngẩng đầu lên, nước biển theo khóe mắt chảy xuống. Đôi mắt đen lấy phản chiếu ánh nắng dịu dàng trên biển. Bữa trưa nay coi như trả rồi đấy. Cách chương.